Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đang đợi cô Sáu Hương trong nhà hàng là một tay chơi khét tiếng. Hắn rất lịch sự đứng lên đón người đẹp bằng cái cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, lịch sự theo phong cách quý phái. Mà trong bàn tay cô ấy có tấm danh thiếp, chẳng biết là của ai mà Sáu Hương đang cầm chưa kịp vứt đi. Khi hôn bàn tay người đẹp xong, thì ngẫu nhiên tay công tử kia cũng cầm luôn tấm danh thiếp vào tay mình với câu hỏi: của ai? Dĩ nhiên là người đẹp chỉ vừa nhún vai vừa đáp hờ hững, cũng chẳng biết nữa. Tuy nhiên đáp nhẹ như thế, nhưng tay chơi kia vốn có máu ghen, nên sau khi dìu người đẹp ngồi xuống ghế, trong lúc người đẹp xin phép đi vào nhà vệ sinh, bên trong thì tay này có dịp lật tờ danh thiếp đó lên xem và phát hiện một miếng vàng hiệu đồng thạch nổi tiếng cùng dòng chữ ghi danh tính: Lục sự Trần Văn Tê, Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Vừa đọc xong danh tính trong tấm danh thiếp, gã nọ buột miệng kêu lên: thì ra là thằng này. Rồi khi Sáu Hương đi toilet xong, thì tên tình nhân của cô vội hỏi: em quen với thằng này? Thật ra thì Sáu Hương chưa biết thằng này mà tay nhân tình vừa hỏi là ai, bởi lúc nãy cô nào có đọc tấm danh thiếp đâu. Nhưng vốn là người không thích bị hạch sách kiểu đó, và lại gã nhân tình lớn tuổi người Pháp này chẳng được cô Sáu thích lắm, cho nên cô trao mày hỏi lại một cách khó chịu: anh hỏi về ai mà theo kiểu đó? Anh gọi thằng này thằng kia để ám chỉ ai? Phải chăng là người trong tấm danh thiếp đó? Rồi cô chụp lấy tấm danh thiếp trên tay của tên nhân tình già, thì đọc nhanh cái tên lạ hoắc ấy. Nhưng vì tự ái nên cô đáp nhanh: nó là bạn của tôi. Chỉ cần một câu đáp thiếu thận trọng đó của Sáu Hương thôi, đã xảy ra một tai họa cho anh chàng tác giả của bó hoa hồng tặng chớp nhoáng lúc nãy. Thủ tiêu tình địch bằng bùa ngải. Lão nhân tình vốn nổi tiếng là một chánh án pháp đầy quyền thế và tiền tài thời ấy, có tính ghen tuông đến bệnh hoạn, cho nên lão ta không bao giờ chấp nhận cho người tình Sáu Hương của mình có quan hệ với ai, trong khi lão đang đặt mối tình si của mình vào cô nàng. Cho nên khi bữa ăn đó chấm dứt, thì lão ta đùng đùng bỏ ra về mà không đưa Sáu Hương đi chơi tiếp ở những chỗ thượng lưu khác như những lần trước. Mà trước khi về, lão còn nói một câu không lọt tai Sáu Hương: em nên coi lại mối quan hệ đó, nó không tốt đâu. Tưởng chỉ là câu nói ghen tuông thông thường của lão ta như từ trước đến giờ, nhưng không ngờ ngay trong tối hôm ấy, khi vừa về tới nhà thì Sáu Hương đã bất ngờ nhận được cú điện thoại từ gã nhân tình người Pháp gọi và báo một câu hết sức khó nghe: ai gieo gió thì ắt gặt bão. Sáu Hương không bao giờ ngờ rằng đó là một câu hăm dọa tai hại. Để rồi một buổi sáng, cách ba hôm sau, có một người khách lạ tìm tới tận nhà của người đẹp, xưng rằng mình là người được cử tới từ lão Chapui. Người ấy còn nói rõ hơn rằng Chapui tức là danh tính của lão thẩm phán đầy uy lực của tòa thượng thẩm. Cô ngạc nhiên hỏi lại ông này tới gặp cô nhân danh Chapui để làm gì, thì người đó úp mở nói rằng mình được Chapui phái tới để báo cho biết rằng ông ta nhờ một việc hệ trọng mà lão này trước khi hành sự theo lệnh muốn báo cho Sáu Hương biết để dè chừng. Hỏi kỹ ra thì Sáu Hương mới giật mình, bởi người khách mà cô tiếp là một ông thầy bùa nổi tiếng của đất chùa tháp lúc bấy giờ, mà nhiều lần cô Sáu nghe kể rất khắc kỵ với ông ta. Trước khi từ giã ra về thì vị khách lạ này còn nói rõ hơn với Sáu Hương rằng anh ta không muốn cô Sáu bị liên lụy vào câu chuyện trả thù ác độc này cho nên anh ta khuyên cô nên tìm gặp một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net